Vạn đạo Long Hoàng, chương 1784, Lạc Thiên Y, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Long Thần, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh bọn họ đi tới sau, liền nhìn thấy Long Thần ngồi ở một chương trên mặt bàn, bọn họ đi tới, ở Long Thần cái bàn kia tọa hạ. Các ngươi đã tới, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Thần gật gật đầu, vì Lục Minh mấy người rót trà. Lục Minh ánh mắt quét qua, liền phát hiện, Long Thần khí tức cũng cực kỳ cường đại, hiển nhiên, Long Thần cũng đột phá, bước vào đại thánh cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mấy người trò chuyện uống trà. Bên ngoài, không ngừng có người giáng lâm, không lâu sau đó, phiến địa vực này, đã có vài trăm người, đều là thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, cổ nguyệt thánh địa cường đại thế lực thiên kiêu, cơ hồ đều có mời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, Lục Minh, ngươi rốt cục không làm ở lại đầu ô quy, chạy ra đến. Lúc này, một tiếng cười lạnh vang vọng toàn trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn đến mấy cái người trẻ tuổi, ánh mắt âm lãnh nhìn xem hắn. Vạn gia thiên kiêu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đó, có vạn thiên binh, vạn thiên long, còn có một người, tràn ngập quý khí, Lục Minh cũng không nhận ra, hiển nhiên là vạn gia mặt khác thiên kiêu. Vừa mới mở miệng chính là vạn thiên binh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện trường, rất nhiều thiên kiêu ánh mắt nhìn về phía Lục Minh, lại nhìn về phía vạn gia thiên kiêu, lộ ra chờ mong. Nhìn đến, Lục Minh lại muốn cùng vạn gia phát sinh va chạm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vạn thiên binh, làm sao? Lần trước một trận chiến, không đánh dễ chịu, Lục Minh khinh thường mở miệng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vạn thiên binh sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói. Lần trước chỉ là ta chủ quan mà thôi, ngươi không cần đắc ý chủ quan. Buồn cười, lần trước nếu không phải ngươi vạn gia lão cẩu không biết xấu hổ nhúng tay, ngươi đã chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh khinh thường cười lạnh. Đụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, vạn thiên binh bên cạnh một cái thanh niên trùng điệp vỗ bàn một cái, ánh mắt băng lãnh như điện, nhìn về phía Lục Minh quát lớn. Làm cặn, dám vũ nhục ta vạn gia tiền bối, tội đáng chết vạn lần. Lục Minh nhìn về phía người này, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi lại là cái nào dễ hành, ta nói vạn gia những cái kia lão đầu tử là lão cẩu, chẳng lẽ nói sai lầm. Đánh nhỏ, lão liền xuất thủ, lúc trước thế nhưng là rõ như ban ngày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, còn dám loạn nói, hôm nay ta liền đập chết ngươi. Người này quát lạnh đột nhiên đứng dậy, cường đại khí tức hướng về Lục Minh ép tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đại thánh cảnh giới, không có chút nào nghi vấn, người này là đại thánh cảnh giới, so vạn thiên binh càng mạnh rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, Lục Minh bên cạnh, Long Thần, Hoàng Linh đồng thời bộc phát ra cường đại khí tức đem người này khí tức xông lên mà tán, nhưng người này sắc mặt đại biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Không chỉ có là hắn, bên cạnh những người khác sắc mặt cũng là cuồng biến, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hoàng Linh cùng Long Thần. Đại Thánh, Hoàng Linh cùng Long Thần cũng đột phá Đại Thánh cảnh giới, làm sao có thể? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mấy tháng trước đó, bọn họ cự ly Đại Thánh cảnh giới còn kém xa, làm sao sẽ nhanh như vậy đột phá Đại Thánh, không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều người kinh hô, đơn giản khó có thể tin tưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đặc biệt là có chút thiên kiêu trước kia còn cùng Hoàng Linh, Long Thần cạnh tranh, càng là sắc mặt trắng bệch. Như Phượng Hoàng cung Hoàng Không, Hoàng Băng đám người, cứng họng nhìn xem Hoàng Linh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuối cùng, bọn họ hóa thành một thán, bọn họ biết rõ, bọn họ cũng đã xa xa bị Hoàng Linh siêu việt, lại tăng thêm Hoàng Linh kia đáng sợ thiên phú, bọn họ một đời này, đều khó có thể vượt qua Hoàng Linh. Vạn gia cái kia thiên kiêu tên là Vạn Bình Dương, chính là vạn gia mạnh nhất mấy cái thiên kiêu một trong, mới từ thiên đế thành trở về không lâu, lúc này sắc mặt cũng là biến đổi, không nghĩ đến Long Thần cùng Hoàng Linh tu vi như thế cường đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhãn châu xoay động, Vạn Bình Dương cười lạnh nói, Lục Minh, ngươi quả nhiên là rùa đen rốt đầu, trước đó ta đi Phượng Hoàng cung khiêu chiến ngươi, ngươi liền trốn đi không chiến, hiện tại, lại trốn ở người khác sau lưng, ha ha, võ đạo chi lộ dựa vào trốn, ta còn là lần thứ nhất gặp. Ngươi một cái đại thánh, muốn chiến ta một cái minh thánh, ngươi cảm thấy quang vinh, đây chính là ngươi tự tin cùng kiêu ngạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh lạnh lùng đáp lại. Ha ha, buồn cười, tu vi cảnh giới cũng là thiên phú một loại, ngươi chiến lực có mạnh hơn, vĩnh viễn kẹt ở một cái cảnh giới, cũng là phế vật một cái, thì có ích lợi gì? Ta lật tay có thể trấn áp ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vạn Bình Dương cười to chào phúng không thôi. Ngươi liền thật tự tin như vậy, có thể áp chế ta. Nếu là lấy đại thánh cảnh giới, bị ta cái này minh thánh trấn áp ngược, không biết vạn gia lão bối nhân vật có thể hay không lại tìm đến ta làm phiền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh nhàn nhạt lên tiếng, bị ngươi trấn áp đơn giản hoang đường, ngươi cho rằng có khả năng này. Đi ra, một trận chiến A chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vạn Bình Dương hét lớn, Lục Minh khóe miệng hơi hơi câu lên, trong mắt lóe qua lãnh quang, vừa muốn đứng dậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên. Chư vị, hôm nay đến thưởng thức trà, mọi người nhận biết một cái, hà tất động võ, truyền thừa thánh nữ phải đến. Lúc này giao trì một vị thánh nữ mở miệng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hừ, Lục Minh tính ngươi vận khí tốt, hôm nay ta liền cho giao trì thánh nữ một cái mặt mũi, bất quá ngươi vận khí, sẽ không như thế một mực kéo dài. Vạn Bình Dương âm lãnh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vận khí, Lục Minh khóe miệng hơi hơi câu lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rốt cuộc là người nào vận khí tốt, đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này có người lên tiếng, đám người ánh mắt hướng về đỉnh đài bên kia nhìn lại. Góc truyện audio.com, một cái nữ tử từ giao chỉ tiên cung chỗ sâu đạp không mà đến, nàng người mặc lụa mỏng, lộ ra tu thành trắng noãn đùi, nàng cũng không đi giày, chân cùng chân, như giữa thiên địa đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật cân xứng mỹ lệ, cho người nhìn một chút liền không muốn dịch chuyển khỏi con mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nàng mỗi một bước ra, không trung liền sẽ xuất hiện một đám mây màu, ngăn chặn nàng thân thể. Đám người ánh mắt hướng hơi rời động, rời qua sóng lớn mãnh liệt cao phong, chính là một chương tuyệt thế khuynh thành gương mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao chỉ 9 cái thánh nữ, đã là tuyệt thế mỹ nữ thế gian hiếm thấy, nhưng so với nữ tử này, lại muốn ảm đạm phai mờ. Nữ tử này, giống như là trong tranh đi ra tiên tử trong truyền thuyết thần nữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thật đẹp, có người tự lẩm bẩm, cũng đã nhìn ngây người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cũng nhìn ngây người. Không chỉ có là hắn, Hoàng Linh cùng Long Thần cũng nhìn ngây người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cũng không phải bởi vì đối phương quá đẹp mà là nữ tử này, bọn họ nhận biết. Lạc Thiên Y, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ấy tự nói, tuyệt đối không nghĩ đến, giao chỉ truyền thừa thánh nữ, cư nhiên là Lạc Thiên Y, ở Hỗn Nguyên Tông khảo hạch đi đến cuối cùng 7 người, thu hoạch được Bạch Ngân truyền thừa giả một trong Lạc Thiên Y, không nghĩ đến, giao chỉ truyền thừa thánh nữ, cư nhiên là nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hoàng Linh tự lẩm bẩm, xác thực không nghĩ đến, Lục Minh cũng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh ca ca thực sự là sắc nhìn thấy mỹ nữ liền đờ ra. Bên cạnh Phao Phao nói thầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khụ khụ, Lục Minh lúng túng ho khan mấy tiếng, mặt mo hơi đỏ lên, bưng lên một ly trà uống một ngụm, lườm Phao Phao một cách, nói. Tiểu thí hài hiểu cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta đương nhiên hiểu, người kia sắc mị mị ánh mắt coi là ta nhìn không ra, còn có Long Thần ca ca cũng đúng, còn có Hoàng Linh tỷ tỷ. Phào phào miết béo ị cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt thế mà lóe qua một tia khinh thường, này khiến Long Thần cùng Hoàng Linh đều có chút lúng túng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiểu nha đầu nói loạn ta một cái nữ tử, sao lại sắc? Sắc mị mị, Hoàng Linh trắng phao phao một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nữ liền sẽ không sao. Phào phào nói thầm, lúc này, Lạc Thiên Y cũng đã hạ xuống ở trên đỉnh đài, bưng lên một ly trà, nói. Tiểu muội Lạc Thiên Y cảm tạ chư vị cho tiểu muội cái này mặt mũi, đại giá quang lâm, hôm nay không có rượu chỉ có trà, tiểu muội lấy trà thay rượu, kính chư vị một chén. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói xong, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.